Nữ phụ không lẫn vào. Chương 389. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại đại đường Kê Thượng lúc sau, Khang Thiếu Kiệt hướng hai vị hảo huynh đệ miêu tả lần đầu nhìn thấy Lâm Đạm cảnh tượng, biểu tình thập phần hoài niệm, xong rồi nhìn về phía màn ảnh, thận trọng nói, đã từng bị ta khi dễ quá những cái đó các bạn học, nếu các ngươi ngồi ở TV trước xem tiết mục, như vậy ta tại đây hướng các ngươi tỏ vẻ chân thành xin lỗi. Trở về lúc sau ta sẽ tự mình tới cửa hướng các ngươi bồi tội, thỉnh các ngươi tha thứ. Nếu các ngươi không có xem cái này tiết mục, như vậy thỉnh xem tiết mục đồng học thay thế ta truyền đạt này phân xin lỗi. Ta sai rồi, ta không nên ỷ vào người một nhà cao mã đại liền khi dễ người, ta là nạo loại, ta là ngốc bức, chúng ta ba cái đều là đại ngốc bức. Nói xong còn ấn xuống Thẩm Gia Nhất đầu, cưỡng bách hắn cùng chính mình cùng nhau hướng màn ảnh khom lưng. Hảo đi, bị vô tội liên lụy thành ngốc bức Tào Mộc Thần sờ sờ chóp mũi, cũng thật sâu mà cong lưng. Tới phía trước tiết mục tổ quay chụp tiền truyện, tỏ rõ bọn họ bị đưa đến ở nông thôn cải tạo nguyên nhân. Khi đó bọn họ ở trước màn ảnh các loại chơi khốc, chơi hoành, chút nào không nhận thức đến chính mình sai lầm, hiện giờ lại quay đầu quả thực là không chỗ dung thân. Nhiếp ảnh gia nhóm yên lặng đem bọn họ hối hận biểu tình quay chụp xuống dưới, trong lòng tràn đầy vui mừng. Nói thật, này một quý biến hình ký là bọn họ chụp đến nhất thoải mái một quý. Lâm Đạm hoàn toàn không biết chính mình đã thành ba vị thành thị thiếu niên thần tượng, lúc này chính cưỡi xe đạp ở đường Kết Thượng chạy như bay, đi bộ 2 giờ lộ trình, nàng chỉ tốn 40 phút liền đến Lục Tinh Thôn, đem xe đẩy vào nhà mình sân khi lại phát hiện dưới chân tất cả đều là nước bùn, dơ thật sự. Ra, ngươi đem lu nước lộng phiên sao? Lâm Đạm đem xe đẩy đến khô giáo địa phương Đình Hào. Ngồi ở nhà chính Lâm Xuyên Trụ sắc mặt một mảnh xanh mét. Ngực còn ở kịch liệt phập phồng, như là tức giận đến tàn nhẫn. Không có, kia thủy là Tiêu Hiểu Nga bát, nàng từ nhà ta trước cửa đi ngang qua, ta nhịn không được mắng nàng hai câu, nàng liền đứng ở cửa mắng ta sáng sớm thượng, còn để ra hai xô nước đem nhà ta sân tưới nước. Nếu không phải ngươi đi thời điểm giữ cửa khóa lại, chìa khóa cho ta, nàng không chừng liền dẫn theo thùng nước chạy vào, hướng đầu của ta thượng bát. Đảm áp. Ngươi nói nàng sao là loại người này, ta trước kia thật là mắt bị mù, Tiêu Hiểu Nga nguyên bản là tưởng bắt phân, rồi lại không dám xúc Lâm Đạm rủi ro, vì thế đem phân đổi thành thủy. Lâm Đạm tính tình quá hướng, đem nàng chọc nóng này, nàng có thể đem toàn thôn phân người đều chọn lại đây bắt tiến chu ra, Tiêu Hiểu Nga nào dám cùng nàng so hoành. Lâm Đạm tâm nói Tiêu Hiểu Nga vẫn luôn là này phó lại xuẩn lại độc bộ dáng, là ngươi trước kia lự kính quá dày. Làm bộ không nhìn thấy mà thôi. Bất quá tính, hiện tại sự tình đã qua đi, hà tất lại nói loại này lời nói thưa lão nhân gia tâm, vì thế bình tĩnh nói. Người không mắng thắng nàng, Lâm Xuyên Trụ tức khắc lộ ra thống khổ thần sắc, ta ăn nói vụng về, Lâm Đạm gật đầu nói, ta đây giáo ngươi một cái biện pháp, chờ đài truyền hình ngươi đã trở lại, ta đem ngươi đẩy đến cửa, ngươi đối với Chu gia quang minh chính đại mà mắng. Ta bảo đảm Tiêu Hiểu Nga không dám hồi một câu miệng. Nếu không phải nhiếp ảnh gia đều đi theo trường học, Tiêu Hiểu Nga không dám như vậy càn rỡ. Lâm Xuyên Trụ trần chờ nói, như vậy có thể được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể hay không hành ngươi thử xem bái, mắng không thắng còn có ta đâu. Lâm Đạm đem ra dán túi từ xe đạp thượng rỡ xuống tới, giống nhau rửa sạch đồ vật. Ai, hảo, ngươi đợi chút đẩy ta đi ra ngoài. Ta hôm nay nhất định phải mắng chết nàng. Lâm Xuyên Trụ đây là cùng Tiêu Hiểu Nga rằng co, ngay sau đó lại khẩn trương nói. Đảm a, ngươi sao mua nhiều như vậy đồ vật, hoa không ít tiền đi. Không có việc gì, nên hoa tiền dù sao cũng phải hoa, ta có chừng mực, ngài đừng động. Lâm Đảm đem sửa sang lại đồ tốt giống nhau chỉnh lý thỏa đáng. Lâm Xuyên Trụ mấy ngày này sớm đã đem cháu gái Nhi trở thành trong nhà trụ cột, vì thế gật đầu nói. Thành đi, ra đều nghe ngươi. Lâm Xuyên Trụ không có đối cháu gái Nhi hành động ngang ngược can thiệp. Điểm này vẫn là so tuyệt đại đa số gia trưởng muốn hảo. Lâm Đạm tức khắc nhẹ nhàng nhiều. Hỏi hỏi hắn hôm nay ăn cái gì? Có hay không gặp được phiền toái? Lại bưng tới nước ấm giúp hắn lau mặt lau tay. Xong rồi đem ống nhổ nước tiểu đảo tiến WC. Rửa sạch sẽ liền cõng một cái đại sọt ra cửa. Ta đi Phương Bá ra mua hai túi nước bùn cùng hạt cát. Thực mau trở lại. Hôm nay ta liền giúp ngươi đem bậc thang cùng ngạch cửa đều điền bình, phương tiện ngươi dùng xe lăn ra vào. Về sau ta nếu là không ở, ngươi cũng không cần cả ngày ở nhà buồn, có thể chính mình chuyển xe lăn đi ra ngoài đi một chút. Ai, hảo hảo hảo, ngươi đi đi. Thôn trưởng gia đang ở sửa nhà, xi măng cùng hạt cát nhiều đến lạ, Lâm Đạm nhéo 100 đồng tiền đi, tiền cho cháo múc, thực mau liền cõng hai túi nước bùn cùng hai túi hạt cát trở về. Này đó đều là phân lượng thực trầm đồ vật, cao cao mà trồng chất ở nàng sọt, giống một tòa tiểu sơn. Người trong thôn sớm thành thói quen Lâm gia cô nương cõng 100-200 cân trọng đồ vật tới tới lui lui cảnh tượng, nhưng thật ra không như thế nào cảm thấy ngạc nhiên, ngược lại nhiều rất nhiều sợ hãi. Lâm gia cô nương sức lực như vậy đại, tính tình như vậy hướng, về sau vẫn là thiếu chọc thì tốt hơn. Cõng đồ vật đi ngang qua nhà mình đất trồng rau khi, Lâm Đạm nhảy xuống bờ ruộng hái được một phen rau hẹ, một phen ớt cay, một phen rau muống, lại chém một cái đại bí đao. Thấy nàng trên lưng cõng 100 nhiều cân trọng hạt cát, trong lòng ngực còn ôm mấy chục cân trọng bí đao, đang ngồi ở nhà mình cửa lột đậu nành Tiêu Hiểu Nga vội vàng mắng lưu một tiếng chui vào viện môn, hoàn toàn không dám cùng nàng đánh đối mặt. Lâm Đạm chỉ là đạm mạc mà liếc nàng liếc mắt một cái liền thu hồi tầm mắt, đem xi măng, hạt cát tá ở trong sân, rau dưa bỏ vào phòng bếp, lại cõng sọt đi ra ngoài. Nàng được với Sơn trích một ít cây thanh hao cùng giã hành trở về. Không có này hai loại nguyên liệu nấu ăn, xã cơm liền hoàn toàn mất đi nguyên bản hương vị. Nàng tay chân thực nhanh nhẹn, trong chốc lát công phu liền hái được một đống, ở bờ sông lược xoa tẩy một phen liền trở về nhà. Quảng cáo, Lâm gia nhật tử không hảo quá, quanh năm suốt tháng ăn không được mấy đốn thịt, chỉ ở cuối năm thời điểm Lâm Xuyên trụ mới có thể hung hăng tâm mua mấy chục cân thịt heo làm thịt khô cùng lạp xưởng, sau đó lưu trữ từ từ ăn. Nhưng mà Lâm Đạm vừa lại đây không một tháng liền đem Lâm gia thịt khô tiêu hao rất nhiều, sợ là làm không được mấy đốn xạ cơm. Huống hồ Lâm Xuyên trụ tay nghề cũng không tốt, hun thịt khô hương vị phi thường bình thường, hoàn toàn không đạt được Lâm Đạm tiêu chuẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mà nàng chủ nghệ hào đến xuất thần nhập hóa, bằng vào cao siêu gia vị thủ pháp miễn cưỡng đền bù nguyên liệu nấu ăn khuyết điểm. Nhưng mà nếu là tưởng đem xã cơm này nghề nghiệp làm trưởng thành lâu mua bán, Lâm Đạm cần thiết ở mỗi một cái phân đoạn đã tốt muốn tốt hơn, cây thanh hao cùng giã hành cần thiết là cùng ngày trích mới mới mẻ. Gạo nếp cùng dính mễ cũng cần thiết là năm đó sản, không thể là gạo cũ. Thịt khô cần thiết đủ hương, rau ngâm cần thiết đủ vị, quyết không thể lừa gạt thực khách miệng. Lâm Đạm đếm đếm treo ở mái hiên hạ thịt khô cùng lạp xưởng. Thầm nghĩ quá mấy ngày còn phải mua sắm 100 cân thịt heo trở về hun, bằng không sinh ý liền vô pháp làm, này lại là một bút đại chi ra. Đạm a, ngươi cân nhắc gì đâu? Lâm Xuyên trụ nghi hoặc hỏi. Không cân nhắc gì, Lâm Đạm không đem kế hoạch của chính mình nói cho Lâm Xuyên trụ, sợ hắn bạch bạch lo lắng. Đem cây thanh hao cùng giã hành thả lại phòng bếp sau, nàng thay nhất phá một bộ quần áo, cầm lấy cái xẻng ở sân trên đất trống cùng xi măng. Loại sự tình này phi thường đơn giản, cùng cục bột nguyên lý là giống nhau, hòa hảo xi măng lại dựa theo nhất định tỷ lệ trộn lẫn nhập hạt cát là được, đem bậc thang cùng ngạch cửa điền thành sườn dốc thời điểm đắc dụng hai khối tấm ván gỗ đem bên cạnh ngăn trở, miễn cho xi măng không thành hình trạng. Tấm ván gỗ là tìm được rồi, nhưng Lâm Đạm một người đã muốn điền xi măng, lại muốn đỡ bản tử, như thế nào vội đến lại đây? Nàng đem cái xẻng cắm, tiến hòa hảo xi măng. Chuẩn bị đi trong thôn tìm người hỗ trợ, mới ra môn liền thấy Khang Thiếu Kiệt ba cái vui cười đùa giỡn mà trở về thôn, phía sau đi theo Trầm Mặc Ít Lời Chu Thúy Thúy. Đạm a, người ăn mặc đây là gì a? Khang Thiếu Kiệt chỉ vào Lâm Đạm một con tay áo trường một con tay áo đoàn quần áo. Trong nhà làm việc đâu, mặc tốt quần áo liền đạp hư. Lâm Đạm đơn giản giải thích một câu liền tưởng rời đi, lại bị ba vị nghiêu cao mã đại thiếu niên đổ ở trên đường. Làm gì sống đâu, ca giúp ngươi. Ba người vén tay áo, thái độ nhiệt thành. Lâm Đạm nguyên tính toán đi Phương Bá ra thuê mấy cái công nhân tới hỗ trợ, hiện giờ có miễn phí sức lao động, trong lòng liền lung lay khai. Dù sao chỉ là đỡ một chút bản tử mà thôi, việc không tính quá nặng, hẳn là không tính chiếm người tiện nghi đi. Huống hồ nàng gần nhất phí tổn đã nghiêm trọng siêu tiêu, thỉnh hai cái công nhân ít nói cũng đến hoa 100 đồng tiền. Nàng trong lòng lấy máu a. Như vậy đi, các ngươi giúp ta đỡ một chút bàn tử, ta thỉnh các ngươi ăn một đốn cơm chiều như thế nào? Lâm Đạm đưa ra một cái tương đối công bằng kiến nghị. Đỡ cái gì bàn tử? Ba người đi vào Lâm gia vừa thấy, tức khắc cái gì đều minh bạch, đảm nhiệm nhiều việc nói. Việc này ngươi đừng động, chúng ta ba cái giúp ngươi đem bậc thang cùng ngạch cửa điền bình. Ngươi hiện tại liền cho chúng ta nấu cơm đi thôi. Lâm Đạm có chút do dự, Khang Thiếu Kiệt liền ở nàng sau lưng nhẹ nhàng đẩy một phen, vui cười nói. Chúng ta ba nghiêu cao mã đại, một lát liền có thể đem việc làm hảo, không cần phải ngươi. Ngươi đi nấu cơm, làm xong chúng ta vừa lúc đuổi kịp ăn. Thẩm Gia Nhất nhớ tới đêm qua thịt khô cái lẩu cùng hôm nay buổi sáng toan canh tai mèo, nước miếng tức khắc liền xuống dưới, vội vàng phụ họa nói. Đúng đúng đúng, Đạm A, ngươi mau đi nấu cơm, điểm này việc nhỏ giao cho chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bên nói một bên đem Lâm Đạm đẩy mạnh phòng bếp, thái độ gấp gáp đến không được. Lâm Đạm giờ khóc giờ cười mà đáp ứng xuống dưới, chỉ vào bậc thang cùng ngạch cửa nói. Không cần toàn bộ điền bình, chỉ điền 1/3, cho ta ra lưu một cái có thể quá xe lăn tiểu đạo là được, bằng không tài liệu không đủ. Biết rồi, người đi vội đi. Khang Thiếu Kiệt hướng chính mình lòng bàn tay phi hai khẩu, sau đó nắm lấy xẻng sắt bắt đầu cùng xi măng. Tào Mộc Thần cùng Thẩm Gia Nhất một người cầm một khối bản từ nghiên cứu, thái độ phi thường nghiêm túc. Nhiếp ảnh gia vây quanh bọn họ không ngừng quay chụp, trong lòng tấm tắc bảo lạ, ở Chu gia thời điểm này ba vị đại thiếu gia lười đến muốn chết, thái độ còn rất cao ngạo, đem Chu Thúy Thúy cùng Tiêu Hiểu Nga sai khiến đến xoay quanh, không nghĩ tới tiến tiểu cô nương ra, hắc, nhìn này cần mẫn tiểu bộ dáng, bọn họ quả thực cũng không dám nhận. Chỉ có thể nói Lâm Đạm trù nghệ dù. Hoạt lực quá lớn, ba vị thiếu niên chỉ cần tưởng tượng đến buổi tối có thể ở Lâm gia ăn cái no, trong lòng liền lửa nóng, huống chi bọn họ quá thích hắc nha đầu làm người, cam tâm tình nguyện vì nàng làm việc nhi. Vài phút sau, Lâm Đạm dẫn theo Cao gia đưa thịt khô heo chân đi ra, trưng cầu nói. Chúng ta buổi tối ăn làm củ cải phiến hầm thịt khô chân heo. Vai chính, thế nào, lại thêm một đạo thịt kho tàu bí đao. Một đạo rau muống xào tỏi diệp, một đạo trao rau muống ngạnh, một đạo ép sữa đậu nành. Hành a, chỉ cần là ngươi làm, ăn cái gì đều được. Khang Thiếu Kiệt ba người căn bản không biết cuối cùng một đạo đồ ăn là cái gì, lại vẫn là miệng đầy đáp ứng xuống dưới. Lâm Đạm đem thịt khô heo chân bỏ vào nồi to nấu 5 phút, dễ bề sau đó rửa sạch, xong rồi đem Lâm Xuyên trụ đẩy ra đại môn, công đạo nói. Ra, tiết mục tổ đã trở lại, ngươi mắng chửi đi. Cách chương.